Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 1, nhẫn lưu ly, góc truyện audio.com. Ring, ring, ring, một bàn tay trắng noãn thon dài nhẹ cầm lên chiếc điện thoại. Huyết Dạ vị trí là tầng 50 căn phòng số 2 bên trái của tập đoàn A. Đầu dây bên ấy vang lên tiếng nói trầm đầy nam tính. Rõ, một giọng nữ lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ trả lời rồi ngắt điện thoại. Huyết Dạ 22 tuổi đặc công số 1 thế giới khiến cho bao người sợ hãi. Sở hữu một vẻ đẹp nhân thần cộng phẫn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mềm mịn như mỡ đông, mái tóc dài đen óng ả, cặp mắt to tròn đen lay láy ẩn dưới hàng lông mi cong dày cong vút. Cái mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi như máu đầy yêu mị đồng thời có thân hình quyến rũ. Cao 170cm. Cô là một cô nhi đờ si tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo trở thành một đặc công giỏi làm việc cho quốc gia. Tính tình của cô rất lạnh lùng và khát máu duy nhất có thể khiến cô ôn nhu chỉ có đứa em gái của cô. Huyết Liên lúc 5 tuổi cô và 999 đứa trẻ khác bị thả vào trong rừng rậm Amazon tự sinh tự diệt. Khi ấy cô phải khắc chế nỗi sợ hãi của một đứa trẻ để lăn lộn giữa một bầy sư tử và giết những thú dữ khác thậm chí là vô số người khác. Cuối cùng trong 1.000 đứa trẻ thì cô là người duy nhất sống sót bước ra khỏi rừng. Và rất nhiều những huấn luyện khác nhưng cô đều vượt qua và có ngày hôm nay. Xác suất thành công trong các nhiệm vụ của cô là 100. 17 năm sống trong mưa máu đã khiến cô mệt mỏi, cô quyết định rời khỏi tổ chức. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, tìm được chiếc nhẫn lưu ly rồi trao cho tổ chức, nghe nói đây là chiếc nhẫn cổ trong suốt như thủy tinh và có khả năng dịch chuyển thời cô nếu gặp được chủ nhân mà nó tán đồng. Giải phân cách, chấm chấm, trên chiếc trực thăng một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ y phục đen bó sát người lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể đang ngồi nhắm mắt thư giãn. Đó chính là Huyết Dạ, bỗng môi mỏng hé mở. Đến giờ rồi nhanh nhẹn túm dây thừng chuẩn bị sẵn nhảy xuống sân thượng. Vô hiệu hóa hết hệ thống máy ghi hình trong tầng 50. Giọng nói lạnh lùng của Huyết Dạ vang lên. Xong, đầu dây bên kia giọng nữ dịu dàng vang lên. Tố vấn người bạn thân của Huyết Dạ cùng nàng trải qua nhiều trận sinh tử là đặc công số 2 trên TG có vẻ đẹp thùy mị. Ngắt kết nối, Huyết Dạ nhanh chóng đột nhập vào tầng 50 và ẩn nấp vào chỗ tối che giấu hơi thở của mình. Xung quanh căn phòng tầm khoảng 30 tên áo đen canh gác. Huyết Dạ nhanh chóng rút súng gây mê ra bắn mấy tên ở xa rồi nhanh chóng chuyển chỗ núp. Nghe tiếng động bọn chúng nhanh chóng quay lại xem. Thừa dịp đó Huyết Dạ nhanh chóng lách qua đám người rồi chạy vào phòng. Ở giữa phòng có một cái hộp, cô cẩn thận đi đến tránh các cơ quan. Đến trước hộp cô lấy ra tấm da có dấu vân tay mà tổ chức đưa cho và mở hộp. Bên trong quả nhiên là lưu ly nhẫn trong suốt như thủy tinh. Mặt nhẫn là một bông hoa bỉ ngạn. Trên nhẫn có khắc những hoa văn ký hiệu phức tạp, quả nhiên là đồ cổ. Nhìn nó bỗng cô đọc lên bài thơ. Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn. Vong xuyên hà bạn diệt vong xuyên. Nại hà kiều đầu không nại hà, tam sinh thạch thượng tà tam sinh, chiếc nhẫn bỗng nhiên rung lắc nhẹ nhưng cô để ý nên cô thấy. Cô cất chiếc nhẫn vào người rồi nhanh chóng thoát ra ngoài và trở về tổ chức. Lần đầu mình viết mong đừng chê nha, cách chương.